vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 562, Borodin. Trừng trị hắn, tia chớp, oanh, theo một đám Guardian Lumi tới gần. Mảng lớn tia chớp đồng thời từ trên trời giáng xuống. Tia chớp bao trùm Takasisu ba người. Chính diện còn có một đám kỵ sĩ dũng cảm công kích. Rất hùng vĩ, không trung lôi xà du động. Trước mặt quang chi kỵ sĩ làm ra đủ loại động tác công kích phóng tới Takasisu. Hết thảy chung quanh tựa như động tác chậm, một tấm chậm chạp nhảy lên. Không phải giống như, thật sự trở nên chậm. Chung quanh thời gian tại Takasisu điều khiển dưới biến đổi vô cùng chậm rãi. Guardian Lumi nhóm động tác mỗi một tấm móc xuống cũng có thể làm thành cao thanh giấy dán tường. Guardian Lumi rất mạnh, đặt ở trên đại lục cũng tuyệt đối là một tên cường giả. Hắn vốn hẳn nên dùng chính mình thực lực cường đại trấn sát ngoại lai người xâm nhập. Thế nhưng là, đợt thứ nhất đến thám hiểm chính là Takasisu vị này thần linh đại nhân. Thành thần đằng sau, lại tăng thêm thời không chuông gia trì. Takasisu cảm giác thời không ngay tại chính mình một ý niệm. Cùng trước kia sử dụng thời không hai loại sức mạnh cảm giác khác biệt. Hiện tại Takasisu đã đạt đến một loại nào đó cảnh giới trí cao. Trước kia đình chỉ hoặc đảo ngược thời không rất khó khăn. Tiêu hao cực lớn, lực lượng thời gian thường xuyên không đủ dùng. Nhưng là hiện tại, chỉ cần là Takasisu trải qua thời gian, tùy thời đều có thể nghịch chuyển trở về. Ổn định tiểu thế giới cũng có thể dùng không gian chi lực nhanh chóng sáng tạo. Chỉ cần Takasisu nguyện ý, hoàn toàn có thể chế tạo một đống. Mặc dù những thế giới nhỏ này không cách nào cùng chân chính tiểu thế giới so sánh, cùng Takasisu đại vũ trụ càng là không cách nào so sánh được. Cũng vô pháp giúp người khác cưỡng ép mở ra tiểu thế giới. Nhưng là có thể dùng đến công kích. Bụi về với bụi, đất về với đất, nguyện các ngươi được yên nghỉ. Takasisu nâng lên tay trái của mình, trong lòng bàn tay một cái nho nhỏ thế giới sáng tạo mà ra. Tiểu thế giới biểu hiện có chút không ổn định. Đây là Takasisu cố tình làm, đưa tay ném ra, nho nhỏ thế giới rời đi Takasisu bàn tay sau lập tức cực tốc mở rộng. Một khe hở không gian sinh ra. Nhanh chóng đem tất cả Guardian Lumi còn có tia chớp nuốt hết. Theo sau khép kín biến mất không thấy gì nữa. Ông tương đương, một giây sau thời gian khôi phục, ngoại trừ mặt đất đã bị giống như cắt bánh gato đồng dạng cắt bỏ một khối. Cái khác hết thảy bình thường. Lộc cộc tương đương, một viên màu vàng tinh hạch còn có một con màu vàng vòng tay cùng một thanh kiếm ánh sáng rơi vào Takasisu trong tay. Đây là Guardian Lumi rơi xuống đồ vật. Xí quang chi kiếm kiếm ánh sáng truyền thuyết lực công kích vật lý cộng 1185 ma pháp công kích lực cộng 901. Độc lập lực công kích cộng 607 lực lượng cộng 68 giảm bớt kỹ năng ma lực tiêu hao 10% giảm bớt kỹ năng. Thời gian cooldown 10% quang thuộc tính cường hóa cộng 16 quang thuộc tính công kích tỷ lệ chính xác trừ 1%. Lúc công kích có 5% tỷ lệ rơi xuống tia chớp công kích địch nhân. Tia chớp trúng đích sau sẽ làm cho địch nhân tiến vào cảm giác điện trạng thái. Công kích cảm giác điện trạng thái địch nhân lúc kèm theo 900 điểm thương tổn. Công kích cảm giác điện trạng thái địch nhân kèm theo 10% tổn thương. Vương quyền chi vệ ánh sáng vòng tay truyền thuyết ma phòng cộng 5227 lực lượng cộng 40 thể lực cộng 99. Quang thuộc tính kháng tính cộng 18 quang thuộc tính cường hóa cộng 24 lúc công kích có 2% tỷ lệ làm địch nhân tiến vào cảm giác điện trạng thái. Công kích cảm giác điện trạng thái địch nhân kèm theo 800 điểm thương tổn. Bị cảm giác điện trạng thái địch nhân lúc công kích sẽ rơi xuống tia chớp công kích địch nhân. Cùng làm chung quanh tất cả địch nhân tiến vào cảm giác điện trạng thái. lôi điện công kích cảm giác điện địch nhân lúc, kèm theo 1.500 điểm thương tổn. Cái này hai kiện trang bị đều là đồ tốt, nhưng là Takasisu trong lúc nhất thời cũng không biết nên đưa cho ai. Kiếm ánh sáng ngược lại là có thể cho thiên sứ Ryo sử dụng. Vòng tay lời nói giống như cũng chỉ có cho thiên sứ Ryo dùng. Dù sao Wako kiếm xem như một bộ, lần này không có để thiên sứ Ryo đi theo, khẳng định có oán khí, coi như là đền bù đi, lại giải quyết một tên kỵ sĩ. Không có đoán sai, sau cùng thủ hộ kỵ sĩ chỉ còn lại một cái. Băng chi Eston chỉ cần đánh bại hắn, Borodin liền không xa, một đường đi đến nơi này, Takasisu thu hoạch tương đối khá, còn lại hai vị, hẳn là cũng có không tệ đồ vật rơi xuống. Tiếp tục đi tới, dần dần đi vào cung điện phế tích đỉnh, phía trước chính là cung điện to lớn, cũng là vùng cung điện này phế tích ở trong duy nhất bảo tồn tương đối hoàn chỉnh cung điện. Mà tại ở gần cung điện lúc, mặt đất đột nhiên lật lên một tầng băng cứng. Thấy lạnh cả người truyền đến. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch. Thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Sau cùng thủ hộ kỵ sĩ băng chi Eston đi ra. Đi vào Takasisu ba người trước mặt. Cảm thụ băng phong lực lượng đi. Đây chính là ta đạo đãi khách. Bất quá, các người sẽ chết rất bi thảm. Hừ. Eston thân thể khẽ cong liền vọt mạnh mà đến. Dưới chân của hắn hai đạo băng tinh bay tán loạn mà ra. Tốc độ cực nhanh phóng tới Takasisu ba người. Thế nhưng là, hừ, suy nhược băng chi lực. Isdeth khinh bỉ nhìn Eston liếc mắt. Hừ, vô lực băng chi lực. Khinh bỉ thanh âm đồng dạng từ sốt no Shirayuki nơi đó truyền ra. Ngoặc kép, hừ. Cạn bã, Takasisu cảm giác chính mình lời muốn nói đều bị cướp, cuối cùng chỉ có thể hô một tiếng cạn bã. Mà liền tại Takasisu nói chuyện trong nháy mắt, Takasisu, Sốt no Shirayuki, Isdeath, hai người một kiếm đồng thời bắn ra tự thân băng chi lực. Cuồng bạo hàn lưu xâm nhập mà ra, vọt mạnh mà đến Eston bị trong nháy mắt đông cứng tại chỗ. Băng chi kỵ sĩ lại bị băng phong. Đây thật là một cái không buồn cười trò cười. Vụt, Isdeath một kiếm xẹt qua. Eston ầm vang ngã xuống đất. Thật sự là xuất hiện bình tĩnh. Chết cũng rất bình tĩnh. Đẩy ra Eston khôi giáp. Đem một viên băng chi tinh hạch còn có một sợi dây chuyền lấy ra. Takasisu giám định một cái. Trôi qua băng chi mai hạng trụy dây chuyền truyền thuyết ma phòng cộng 87, 12 trí lực cộng 40 tinh thần cộng 99. Băng thuộc tính kháng tính cộng 12 băng thuộc tính cường hóa cộng 24 lúc công kích có 20% tỷ lệ kèm theo. 50.000 điểm băng thuộc tính tổn thương. Đây là một đầu cùng lạc viêm chi vũ hạng trụy đồng dạng dây chuyền. Takasisu đem hắn đưa cho Isdeath. Isdeath thật cao hứng, sau khi nhận lấy liền đeo ở trên cổ, màu băng lam bảo thạch dây chuyền rơi vào Isdeath ngực, ngược lại là 10 phần phù hợp. Tốt rồi, chỉ còn lại cái cuối cùng vương, mọi người cẩn thận, thực lực của đối thủ cũng không yếu, trông thấy nếu như hắn dùng chùy đập lên mặt đất lời nói. Nhớ kỹ cao cao nhảy lên. Takasisu đem cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng Isdeath còn. Có Uchiha Itachi nói một lần, mặc dù không phải trò chơi ở trong như thế cố định công kích hình thức, nhưng là để phòng vạn nhất, vẫn là nói một chút. Isdeath cùng Uchiha Itachi nhẹ gật đầu, theo sau ba người dọc theo đóng băng thang lầu đi vào cung điện. Chống trải cung điện. Ngoại trừ cây cột không có những kiến trúc khác, chỉ có chỗ sâu nhất vị trí, cực lớn vương tọa phía trên, một bộ cực lớn khôi giáp đoan trang trên đó. Ông, Takasisu ba người vừa xuất hiện, bộ này cực lớn khôi giáp ánh mắt liền phát sáng lên. Hắn đánh giá Takasisu mấy giây, theo sau, ta, nhớ kỹ khí tức của ngươi, là ngươi. Để chúng ta xuất hiện tại phiến khu vực này, là ngươi, để nguyên bản chôn sâu ở dưới đất chúng ta bị lưu lạc lần này. Nặng nề lại thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ở trong đại điện hồi vang, Takasisu có chút ngoài ý muốn. Borodin, cũng chính là trước mắt cái này tấm cực lớn khôi giáp. Vậy mà biết mình, Borodin, để các người rời khỏi cái kia mảnh nơi ngủ say ta rất xin lỗi. Nhưng là việc đã đến nước này, ta cũng vô pháp vãn hồi. Các người cũng ngủ say 1000 năm chí ít, đoán chừng cũng mệt mỏi. Không cần kiên trì, Borodin vương quốc đã hủy diệt. Các người còn có lý do gì tiếp tục kiên trì? Để xuống đi, ta đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Takasisu tiến lên, nhìn xem vị này cổ đại vương giả cao giọng nói ra. Ha, ha ha, ha ha ha ha. Đáp lại Takasisu chính là liên tiếp tiếng cười. Chỉ thấy Borodin chậm rãi từ vương tọa phía trên ngồi dậy. Đưa tay nắm lên bên người thẳng đứng cự trùy. Nâng lên cự trùy nhìn xem Takasisu. Sau đó, đưa ta lên đường. Hừ, khẩu khí thật lớn. Đừng tưởng rằng đánh bại ta mấy tên thủ hộ tâm sự liền có thể khoa trương. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta là vương. Các ngươi, ở trước mặt ta, cho ta, quỳ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.